Vạn đạo Long Hoàng, chương 2854, Pháp tướng quyết đấu. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Minh thi triển ra hai loại thần kỹ cửu trọng xích kim giáp cùng diệt thế tam kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một loại hộ thân, một loại công kích. Hiu, hiu, hiu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh trường thương liên tục đâm ra mười mấy thương, trong nháy mắt hơn 10 đạo mũi thương, như giống như sao băng xuất hiện ở không trung, hướng về Thiên Hoành Thánh Tử ám sát đi. Khanh, khanh, khanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mũi thương cùng Thiên Hoành Thánh Tử Long chảo đụng vào nhau, bộc phát ra một trận dày đặc tiếng va chạm, đốm lửa bắn tứ tung. Trong chớp mắt hai người giao thủ mười mấy chiêu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đụng, đụng, đón lấy, một bóng người hướng về phía sau lùi gấp liên tục lui lại nhìn vài chục bước mới đứng vững thân hình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đạo thân ảnh này chính là Lục Minh. Lục Minh lui, muốn không địch lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đáng sợ Lục Minh lại còn thực chặn lại Thiên Hoành Thánh Tử công kích cho dù lui, hắn thực lực cũng quá kinh người. Một màn này y nguyên để rất nhiều người giật nảy cả mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ giật mình không phải Lục Minh lui về sau, mà là Lục Minh thế mà chặn lại Thiên Hoành Thánh Tử công kích. Ở rất nhiều người tưởng tượng bên trong, Lục Minh hẳn là sẽ bị Thiên Hoành Thánh Tử miểu sát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, khó trách Lục Minh dám khiêu chiến Thiên Hoành Thánh Tử cùng Thiên Hoành Thánh Tử tiến hành sinh tử chiến, nguyên lai có thực lực cường đại như vậy, bất quá, hắn hay là quá tự tin, cũng xem thường Thiên Hoành Thánh Tử. Thiên Hoành Thánh Tử đoán chừng còn không có dùng ra toàn lực. Không sai, kết quả đã định trước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một chút nội môn trưởng lão, gật đầu đánh giá, Lục Minh, cái này liền là của ngươi thực lực sao? Quả nhiên tăng lên rất nhiều, nhưng y nguyên muốn chết giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thiên Hoành Thánh Tử quát lạnh hướng về Lục Minh phát động giống như cuồng phong bạo vũ thế công. Hai tay của hắn long chảo thậm chí còn có hai chân lợi chảo, liên hoàn hướng về Lục Minh công tới, liên miên bất tuyệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phá không, Lục Minh không ngừng thi triển phá không một chiêu này, từng đạo mũi thương bộc phát ra, đâm về phía Thiên Hoành Thánh Tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đồng thời 9 đầu hàn băng tỏa liên cũng bay múa mà ra, như 9 đầu trường xà tản mát ra kinh người hàn ý, hướng về Thiên Hoành Thánh Tử quấn quanh đi. Bây giờ, Lục Minh tu vi tăng lên tới chân thần bát trọng, hàn băng tỏa liên uy lực tự nhiên cũng liền mạnh hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đặc biệt là đầu thứ 9 hàn băng tỏa liên, nhiệt độ thấp kinh người, để Thiên Hoành Thánh Tử đều khá là kiêng kỵ, phải cẩn thận né qua đầu thứ 9 hàn băng tỏa liên, không dám ngạnh bính. Bởi vì mỗi một lần ngạnh bính, đều sẽ có một cỗ đáng sợ hàn ý tràn vào trong cơ thể hắn, muốn đem hắn thần lực cùng huyết dịch đông lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Long xí chảm, Thiên Hoành Thánh Tử tu luyện thần kỹ tự nhiên không chỉ mặt trời long trảo thủ một loại, giờ phút này, hắn dùng ra một loại khác thần kỹ, long xí chảm. Gocchuyenaudio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sau lưng của hắn, vươn một đôi cánh thịt như hai thanh thiên đao đồng dạng chém về phía Lục Minh. Loại này thần kỹ, đã là tốc độ loại thần kỹ, lại là công kích loại thần kỹ, huyền diệu hết sức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, loại này thần kỹ phối hợp Thiên Hoành Thánh Tử mặt trời long trảo thủ, uy lực càng thêm kinh người. Cấp độ thánh tử nhân vật thực lực quả nhiên cường đại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bá, Lục Minh thi triển ra cửu thiên côn bằng thuật, một bên né tránh, một bên cùng Thiên Hoành Thánh Tử du đấu, trong lúc nhất thời, hoàn toàn rơi vào hạ phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá, Lục Minh mấy loại thần kỹ tăng thêm hàn băng tỏa liên, còn có lượng tự quyết bên trong, liên tục không ngừng tràn ra thần lực, trong lúc nhất thời mặc dù rơi vào hạ phong, nhưng là Thiên Hoành Thánh Tử muốn đánh bại Lục Minh cũng không có dễ dàng như vậy. Song phương liên tục giao thủ mấy chục chiêu, Lục Minh hiểm tượng hoàn sinh, nhưng mạnh mẽ bị hắn chặn lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh cũng không có trước tiên thi triển cổ thần thể. Đệ nhất, hắn nghĩ nhìn xem, cấp độ thánh tử nhân vật chiến lực sốt cuộc mạnh cỡ nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đệ nhị, hắn nghĩ mượn Thiên Hoành Thánh Tử tay, tôi luyện bản thân thần kỹ. Hiển nhiên, Thiên Hoành Thánh Tử cũng nhìn ra Lục Minh ý nghĩ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiểu tử, lại muốn cho ta mượn tay tôi luyện thần kỹ, đi chết đi, thần long pháp tướng quyết. Thiên Hoành Thánh Tử giống to, rốt cục thi triển ra áp đáy hòm bí thuật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một đầu bảy chảo thần long, hiện lên ở Thiên Hoành Thánh Tử đỉnh đầu, dài đến vạn mét. Bảy chảo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh ánh mắt khẽ động. Trước kia Thiên Hoành Thánh Tử tu luyện ra được thần long pháp tướng, chỉ có thể ngưng tụ lục chảo thần long mà thôi, nhưng bây giờ, lại có thể ngưng tụ ra bảy chảo thần long. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không thể không nói, Thiên Hoành Thánh Tử thiên phú rất cao, hắn tu luyện thần long pháp tướng quyết chỉ là không trọn vẹn mà thôi, thế mà mạnh mẽ tu luyện ra bảy chảo thần long pháp tướng. Cho ta xé hắn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Hoành Thánh Tử hét lớn, điều khiển thần long pháp tướng, vồ giết về phía Lục Minh. Thần long pháp tướng, ngươi cho rằng chỉ có ngươi có sao? Ra đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh quát khẽ, đỉnh đầu của hắn cũng hiện ra một đầu thần long pháp tướng, bất quá, là cửu chảo thần long. Rất nhiều người kinh hãi, bọn họ không nghĩ tới, Lục Minh thế mà cũng sẽ thần long pháp tướng quyết, hơn nữa ngưng tụ ra thần long, là cửu chảo thần long. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giống, cửu chảo thần long pháp tướng, gầm thét nhào về phía Thiên Hoành Thánh Tử bảy chảo thần long, hai đầu thần long, trên không trung xoay đánh nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá, Lục Minh cửu chảo thần long pháp tướng, hơi rơi vào hạ phong. Thần long pháp tướng uy lực, mặc dù cùng thần long đẳng cấp có quan hệ, long chảo càng nhiều, uy lực tự nhiên là càng mạnh, nhưng là cùng tu vi cũng có quan hệ rất lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tu vi càng mạnh, ngưng tụ thần long pháp tướng, tự nhiên là càng mạnh. Góc truyện audio.com, một cái thần vương, coi như chỉ là ngưng tụ ra một đầu ngũ chảo thần long pháp tướng, cũng có thể tùy tiện nghiền ép một cái thiên thần ngưng tụ ra cửu chảo thần long pháp tướng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đạo lý là giống nhau. Lục Minh ngưng tụ ra thần long pháp tướng, mặc dù là cửu chảo thần long, nhưng là hắn tu vi xa xa so Thiên Hoành Thánh Tử yếu, cho nên, pháp tướng ở giữa chiến đấu, hắn ngưng tụ ra thần long pháp tướng, phải rơi vào hạ phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, coi như ngươi ngưng tụ ra là cửu chảo thần long pháp tướng thì có thể làm gì? Một dạng không phải là đối thủ của ta, chờ chết a, Thiên Hoành Thánh Tử gầm thét, trong lòng lại ghen tị muốn phát điên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn tu luyện dài đằng đẵng tuế nguyệt, dùng hết tất cả, hao tốn không biết bao nhiêu tâm huyết mới ngưng tụ ra bảy chảo thần long pháp tướng. Mà Lục Minh đây, cầm tới thần long pháp tướng quyết không lâu, liền ngưng tụ ra cửu chảo thần long pháp tướng, hắn không ghen ghét mới là lạ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ cần giết hắn, hoàn chỉnh thần long pháp tướng quyết chính là ta sớm muộn cũng có thể ngưng tụ ra hoàn chỉnh cửu chảo thần long pháp tướng. Thiên Hoành Thánh Tử ánh mắt lộ ra thật sâu tham lam, dốc hết toàn lực công kích Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong lúc nhất thời, Lục Minh tràn ngập nguy hiểm. Thiên Hoành, xem ra ngươi thực lực đã phát huy đến cực hạn, bất quá ta thực lực còn xa xa không có phát huy ra đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh thanh âm diễu cợt vang lên. Cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhiều người cũng là đại chấn. Lục Minh thực lực còn xa xa không có phát huy ra. Khoác lác a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh có thể cùng Thiên Hoành Thánh Tử đại chiến đến bây giờ, đã nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, còn có thực lực không có phát huy ra. Không tin, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phần lớn người trước tiên chính là không tin. Hừ, liền bằng ngươi mấy câu, đừng mơ tưởng muốn loạn tâm cảnh ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Hoành Thánh Tử lạnh lùng nói. Hắn cũng hoàn toàn không tin Lục Minh còn có thực lực không có phát huy ra, hắn cho rằng Lục Minh là muốn lừa hắn, loạn tâm cảnh của hắn, nhường hắn có chỗ cố kỵ, không thể hoàn toàn phát huy ra thực lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kỳ thật phần lớn người cũng nghĩ như vậy. Ha ha, muốn dùng biện pháp này ứng phó Thiên Hoành, không khỏi quá ngây thơ rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đích xác quá trò trẻ con. Chi Hạ Thánh Tử, Phù Quang Thánh Tử hai người cười lạnh, nhưng là sau một khắc trong mắt của bọn hắn kém chút chừng tuôn ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.